ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, thành công đụng chết chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Chư thiên vạn giới đồ thăng cấp, nhưng nên tầng chư thiên vạn giới đồ là không lành lặn. Chư thiên vạn giới đồ kết quả có mấy tầng, không trọn vẹn lại có nhiều ít, không trọn vẹn bộ phận ở nơi nào. Bổ sung một quyển, khen thưởng giới linh 10.000. Nói cách khác, chư thiên vạn giới đồ không lành lặn, không chỉ một cuốn, không thời hạn gian, không giới hạn bất kỳ thế giới nào, bất kể bất kỳ phương thức. Đường không lộ ra thần sắc khiếp sợ, trên mặt biến ảo không chừng, trong lòng tựa như tung lên sóng gió kinh hoàng như nhau. Hắn thậm chí nghĩ đến, không trọn vẹn chư thiên vạn giới đồ, có phải hay không cũng có thể nhận chủ, phải chăng cũng có người giống như hắn như nhau, lấy được chư thiên vạn giới đồ tàn quyển sau đó, lại đang vô tình bên trong, mở ra chư thiên vạn giới đồ, từ đó được nhận chủ. Trên thế giới này, phải chăng thật còn có những người khác, có theo mình vậy gặp được? Nếu quả thật có, đối phương có phải hay không cũng sẽ nhận được loại này lấy được chư thiên vạn giới đồ tàn quyền. Nhiệm vụ, mọi người có phải hay không sẽ không chết không thôi? Vẫn là nói, tàn quyền rất nhiều, nhưng chỉ có hắn mới mở ra chư thiên vạn giới đồ. Trong này đáng ngẫm nghĩ bộ phận, thật sự là quá nhiều. Cái thế giới này, càng ngày càng đặc sắc. Đường không cảm nhận được áp lực, nhưng là không có sợ, ngược lại có chút hưng phấn. Chủ công, Đường Không, tuổi tác, 18, tu vi, ngoại cảnh cấp 7, công pháp, tiên thiên thái hư tử khí công quyết quyển thứ nhất, đã tu luyện ngoại cảnh thiên, võ, tứ thánh trưởng chút thành tựu, bạch viên Việt giản thân pháp đại thành, nhiệm vụ 1, không hạn chế. Lấy được chư thiên vạn giới đồ tàn quyền. Nhiệm vụ 2, nên tầng nhiệm vụ chưa mở. Giới linh 9963. Không có hạ một giai đoạn nhiệm vụ. Đường Không trong lòng nói cho hả giận, cũng không biết là vui mừng vẫn là tiếc nuối. Hắn ánh mắt quét về yêu vương thế giới. Yêu vương thế giới hết thảy định ở nơi đó, trong hình thiếu nữ hồ tiên vẫn là giả trang làm sách của hắn sinh dáng vẻ. Đoạn hậu đạo nhân, kiếm đã xúc thế mà phát. Hôm nay Đường Không cũng coi là vào tu hành ngưỡng cửa. Hắn mơ hồ có thể phán đoán cao thấp. Cái đó đạo nhân tu vi, mơ hồ có loại sâu không lường được mùi vị. Thiếu nữ hồ tiên tu vi, hắn mặc dù vậy không nhìn thấu, nhưng rõ ràng so với đạo nhân cho hắn cảm giác phải hoàn toàn yếu đi một tầng. Ta lúc nào mới đủ thực lực đánh mở yêu vương thế giới nhiệm vụ, đưa cái này nhà đầu ngốc cho cứu được. Đường Không buồn bã thở dài, bước lui ra tế đàn không gian. Lão ba lão ngũ đã chuẩn bị xong, kêu Đường Không thức dậy. Một nhà này ba người chuẩn bị trở về hương bái tạ thần linh. Đường Không chỉ coi là hồi hương dạo chơi nửa ngày, ngược lại cũng thuận theo mẹ ý nguyện, vốn là để cho ngươi tiểu cữu chở chúng ta trở về. Bất quá tối ngày hôm qua quyết định trễ, hắn ngày hôm nay có chuyện, chỉ có thể ngồi xe buýt trở về. Đường Không ba mụ là bên cạnh hương cùng nhau lớn lên, quê quán khoảng cách Khánh Thành chỉ có hơn 20 cây số khoảng cách. Trên thực tế cũng thuộc về Khánh Thành thành phố Hạ Hạt một cái trấn. Chỉ là vì Đường ba công tác, cùng với Đường Không đi học, mới rời đến Khánh khu thành thị. Thật muốn coi như, hồi hương cũng không coi là quá xa, nhưng là ít đi chiếc xe, ngược lại không lớn thuận lợi. Đường Không trong lòng tính toán, trong nhà cũng cần một chiếc xe. Ăn sáng xong, ra cửa chờ xe, ngồi lên xe buýt sau đó, Đường Không liền nhắm lại đôi mắt, tĩnh tâm dưỡng thần. Minh tâm ngọc trong người, để cho hắn rất nhiều thời điểm đều gìn giữ yên lặng, an thần tĩnh khí. công hiệu quả thật bất phàm. Vào giờ phút này, Đường Không đang sắp xếp mình tu hành con đường, ở nhắm mắt chính giữa, vận chuyển tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Đây không phải là luyện võ, cơ hồ coi như là tu tiên, cho nên ở tĩnh trung vẫn có thể tu hành. Bành một tiếng, bỗng nhiên một tiếng rên, đúng chiếc xe cũng bỗng nhiên ngừng lại, buồng xe người ngã trái ngã phải, bỗng nhiên có người hô, đụng người chết, đụng chết người. Nhất thời toàn bộ buồng xe xôn xao một phiến, huyên náo tiếng ồn ào dậy, mà ở trong buồng xe gian, Đường Không vững vàng ngồi vào chỗ của mình, chậm rãi mở mắt, lộ ra mờ mịt thêm kinh ngạc thần sắc. Thành công đụng chết chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có. Đang cướp đoạt vô chủ tàn quyển, đang cưỡng ép dung hợp tàn quyển, cưỡng ép xâm lược tàn quyển nhiệm vụ thế giới. Dự trù tiêu phí thời gian 3 phút 12 giây. Xin chờ, cái này đặc biệt vậy là cái gì tình huống? Đường Không mờ mịt thêm kinh ngạc, đứng dậy đi về phía trước, nghe những người khác nghị luận, mơ hồ rõ ràng liền chút gì, chợt liền hoảng hốt thấy được một cái tình cảnh, tựa hồ là chư thiên vạn giới đồ tàn quyển chủ nhân đời trước khi chết hình ảnh. Chớ chạy, bắt hắn, hắn là tên cướp. Phố xá sầm uất bên trong, hai cái quần áo thường đang đuổi theo một cái gầy gò thanh niên. Thanh niên kia người cắn răng chạy như điên, bỗng nhiên bây giờ bị người bắt cóc liền một chút đi về trước nhào ra ngoài. Rào một thanh âm vang lên, hắn đụng ngã không biết cái gì gian hàng, hắn đổ một phiến màu đỏ bột nhuộm cả người. Ở đứng dậy lúc, trên tay đè ở một bản tranh tầm thường lên, đem phấn đỏ lau đi tranh tầm thường trong, sau đó hắn liền trầm mặc ngay tức thì. Tiếp theo, gầy gò thanh niên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hắn nhìn phía sau truy đuổi hai người quần áo thường, lộ ra vẻ khinh thường, đi về trước chạy nhanh, xuyên băng qua đường, giọt, loa thanh âm, gầy gò thanh niên trong lòng dâng lên một cổ dự cảm xấu. Sau đó hắn quay đầu nhìn, liền gặp một cái to lớn đầu xe, đánh tới, bành một tiếng. Gầy gò thanh niên bay ra 7 đến 8 mét, máu tươi ngay tức thì xông ra, nhuộm đỏ một mảng lớn. Ở hắn ngay trong ánh mắt, tràn đầy không cam lòng sắc thái, vị lão huynh này, Đường Không trầm mặc lại, hoàn toàn không biết làm thế nào đánh giá. Vị lão huynh này cản đường cướp bóc, hiển nhiên là nghèo khổ vất vả. Hắn lần này lấy được rồi chư thiên vạn giới đồ, đủ để thay đổi đời người, lại xem hắn mừng như điên dáng vẻ, hẳn là vậy phấn đỏ giống như thủy ngân như nhau, giúp hắn mở ra chư thiên vạn giới đồ. Thậm chí, hắn ở phảng phất trong nháy mắt, còn khả năng đã hoàn thành một lần nhiệm vụ thế giới mới chủ nhiệm vụ, còn chưa kịp mượn chư thiên vạn giới đồ tới thay đổi vận mệnh, đi lên đời người đỉnh cấp, lấy vợ đại gia, quay đầu liền bị đụng chết. Đây nếu là có thể đánh giá chọn trên lịch sử thảm nhất nhân vật chính, Đường Không khẳng định bỏ cho hắn một phiếu. Khá tốt ta là ở nhà nhận chủ, mặc dù ở lần đầu nhiệm vụ trong thế giới cũng đã chết chừng mấy hồi, dầu gì thân phận thật sự không có chết. Đường Không thở dài một hơi, có dũng khí cảm giác sống sót sau tai nạn, mà lần này coi là hắn hoàn thành nhiệm vụ, Đường Không cũng lớn hẹn rõ ràng liền mấy phần mình thành tựu khác một quyển chư thiên vạn giới đồ chủ nhân. Ngồi ở trên chiếc xe này, cũng coi là chiếc xe này một số, xe đụng chết liền gầy đi này thanh niên, cho nên coi như là Đường Không hoàn thành nhiệm vụ. Từ một góc độ khác mà nói, cũng là bởi vì là trên xe chỉ có mình mới có chư thiên vạn giới đồ, cho nên đầu người coi như là mình. Giọt, cưỡng ép dung hợp chư thiên vạn giới đồ tàn quyển bước đầu thành công. Chuẩn bị mở nên chư thiên vạn giới đồ nhiệm vụ thế giới. Hoàn thành nhiệm vụ thì hai cuốn hoàn toàn dung hợp. Như nhiệm vụ thất bại, coi là tàn quyển dung hợp thất bại. mời tiêu hủy nên tàn quyển. Mở nhiệm vụ mới, đếm ngược giờ, 3, 2, 1. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cusi-nối-pam-nối-y-nối-tsan-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.